Con rể chiến thần, chương 1439, tin tức sai sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dược tê mà Lạc Việt đặc chế có công hiệu cực kỳ kinh người. Đảm bảo một mạng trên chiến trường hoàn toàn không có vấn đề gì. Đây chính là bùa hộ mệnh. Có điều dược tễ có hạn. Phân phối theo lượng. Lúc trước vệ binh viêm long cũng rất khó xuất ra nhiều. Đáng tiếc vệ binh viêm long nghe được tin Dương Hạo Quân đang chuẩn bị lên đường. Lại chia thuốc của mình cho vợ con và mẹ. Anh ta cũng không mang dược tê theo. Sau đó không lâu, đoàn Lê Nguyên và Trì Oánh nhận được một túi đồ. Mở ra xem thì rõ ràng là dược tễ. Là Dương Hạo Quân để lại cho bọn họ. Nhìn thấy vậy, hai người càng tin tưởng Dương Hạo Quân không phải làm phản đồ. Chắc anh muốn quay về lắm. Đoàn Lê Nguyên yên lặng nhìn trời. Thầm câu nguyện, Trì Oánh càng khóc không thành tiếng. Con của bà sao cả đời đều thê thảm như vậy. Từ nhỏ đã thế, bây giờ cũng như thế. Có điều, nếu có người hỏi Dương Hạo Quân có nguyện ý hay không, anh tuyệt đối nói là nguyện ý. Anh sinh ra đã là chiến sĩ của Lạc Việt. Đời này ở Lạc Việt, không oán không hối. Kiếp sau vẫn muốn là con dân của Lạc Việt. Giang Bắc, trong nhà tổ của nhà họ Đoàn, Đoàn Hồng Thắng và những người khác tìm tới đoàn Lê Nguyên. Lê Nguyên, nói cho mày một bí mật. Căn cứ theo tin tức chuyên tới của Tinh Quốc, đã phát hiện bóng dáng của Dương Hạo Quân trong một căn biệt thự ở thành phố Ngàn Sao. Nghe vậy, đoàn Lê Nguyên run lên. Ha ha, Dương Hạo Quân là tên phản quốc. Trốn khỏi Lạc Việt lại trải nghiệm cuộc sống xa hoa bên ngoài. Nghe nói biệt thự mấy nghìn tỷ, người hầu đến cả trăm. Mày còn chờ nó về à? Không thể nào đâu. Mà hình như chân nó cũng được trị khỏi rồi. Đoàn Hồng Thắng và những người khác đều lớn tiếng phê bình hành vi của Dương Hạo Quân. Đúng là không có lửa thì làm sao có khói. Giống như người của môn phiệt Đông Thiên đã nói. Đúng là Tinh Quốc đã phát hiện ra bóng dáng của Dương Hạo Quân. Nhưng còn chưa kịp tìm kiếm, Dương Hạo Quân đã bị mang đi rồi. Cho nên Tinh Quốc dứt khoát loan tin phản quốc Dương Hạo Quân chạy trốn đến Tinh Quốc. Truyền bá tin này trong phạm vi lớn. Lúc đầu bọn họ đã quên Dương Hạo Quân rồi, cách chương.